Người tình của Lý Tổng. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 353. Thư Vãn thở phào nhẹ nhõm, cầm giấy tờ xe và chìa khóa xe, vội vàng đi đến gara. Khi nhìn thấy đèn của chiếc xe Mercedes nhấp nháy, Thư Vãn có hơi sửng sốt. Đây là mẫu xe mà phụ nữ thích. Chẳng lẽ là chị Nhiễm Châu chuẩn bị trước cho cô? Thư Vãn không có thời gian suy nghĩ nhiều, mở cửa xe sau khi ngồi vào, lái thẳng đến căn hộ của Sam Sam. Cô đi tìm Sam Sam trước, vì bên Cố Thị làm cho cô có bóng ma tâm lý nên không dám tìm Tống Tư Việt như trước nữa. Cô lái xe vội vã đến căn hộ, nhưng phát hiện đã thay khóa cửa, ngay cả cánh cửa cũng đã thay đổi. Thư Vãn đứng sững sờ đứng ngoài cửa một lúc, có chút hoang mang luống cuống. Sam Sam không ở trong phòng trọ, có thể ở nhà cưới hay không? Cô cảm thấy Sam Sam sẽ không ở trong nhà cưới, nhưng vẫn đi về phía tiểu khu nơi Giang Vũ và Sam Sam ở. Cô đỗ xe ở cửa tiểu khu, tìm bảo vệ đăng ký đơn giản chút thông tin, sau đó vội vàng đi vào tòa nhà chung cư. Cô đi ra từ thang máy, đi thẳng đến nhà cưới của hai người bọn họ. Lúc đứng ở cửa, trong lòng vẫn có chút căng thẳng. Cô sợ sẽ làm Sam Sam sợ. Hít sâu vài hơi, mới lấy hết dũng khí rồi giơ tay gõ cửa. Chẳng bao lâu bên trong truyền đến một giọng nữ. Ai vậy? Giọng nói này không phải của Sam Sam, ngược lại có chút giống. Thư Vãn còn đang tưởng tượng xem là ai đến, cửa đã bị người từ bên trong đẩy ra. Giang Ly ôm một đứa bé khoảng 3 tuổi, xuất hiện trong tầm mắt Thư Vãn. Thư Vãn nhìn Giang Ly, lại nhìn vào đôi mắt to của đứa bé trong lòng cô ta đang nhìn mình. Cô sững sờ, cho rằng Giang Ly đang ở nhờ nhà Sam Sam và Giang Vũ. Cũng không hỏi nhiều chỉ nói, tôi là bạn của chị dâu cô ấy có ở nhà không? Giang Ly lúc đầu vẫn chưa nhận ra người phụ nữ trước mắt là ai. Mãi cho đến khi Thư Vãn mở miệng, lúc này cô ta mới nhớ tới cô là ai. Cô ta sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ôm đứa bé liên tục lui về phía sau. Ma, Thư Vãn ngơ ngác tiến lên một bước, vừa định nói cho cô ta biết mình là người không phải ma. Giang Ly lại bị hành động của cô dọa sợ tới mức xoay người bỏ chạy. Chồng ơi, bạn của ả đàn bà kia biến thành ma đến tìm chúng ta. Thư Vãn nghe thấy vậy chợt dừng bước. Cô ta đang gọi ai là chồng? À, đàn bà kia đang ám chỉ ai? Khi cô nhíu mày suy nghĩ, Giang Vũ từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Thư Vãn mặc váy đỏ đang đứng ở cửa. Đột nhiên sợ tới mức cả người nhũn ra. Cô, anh ta dường như đã làm chuyện gì đó, cho nên còn sợ hãi hơn cả Giang Ly, thậm chí không thể nói được gì. Thư Vãn không rảnh rỗi tốn thời gian với anh ta, trực tiếp đi tới trước mặt anh ta, lạnh lùng hỏi, Sam Sam ở đâu? Cách chương.